Vạn cổ chí tôn, chương 1434, tâm động 1, góc truyện audio.com. Ở phía trên phi hành chính là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, Lý Vân Tiêu công tử đi. Chẳng biết có hứng thú đi xuống tụ họp một chút hay không? Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hồn ở trên hoang đảo vang lên, xa xa truyền đãng đến đây, nhảy vào cửu tiêu tốc hành trong tai Lý Vân Tiêu. Thanh âm kia tuy rằng mang theo ý hỏi, lại có một loại uy nghiêm khó có thể kháng cự, để trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động. Là hắn, Lý Vân Tiêu không tự chủ được ngừng lại, lâm không bay xuống, trực tiếp rơi vào trên hoang đảo. Trên đảo tổng cộng ba người, ánh mắt đồng loạt nhìn lại, ba người đều là vũ đế cường giả, thần sắc hờ hững. Tên lão giả cầm đầu kia quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, cười nói. Lão phu ánh mắt vụng về, lúc đầu dĩ nhiên không có nhìn ra thân phận của Vân Tiêu công tử, bất quá bây giờ may mà gặp được coi như là cơ duyên. Tên lão giả này chính là lão nhân ở bên trong phường thị bán ra địa hoàng kim đan, phía sau hai người kia không cần phải nói tất nhiên là cao thủ do hắn mời tới. Lý Vân Tiêu thần sắc bất động, nói. Các ngươi tốc độ rất nhanh a, địa lão thiên hoang to lớn như thế, dĩ nhiên đã tụ tập ba người. Chẳng lẽ các ngươi muốn bắt giết yêu thú hoặc là động vật biển? Lão giả vuốt râu, cười nói. Tuy rằng địa lão thiên hoang truyền tống ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nắm lấy, mặc dù không cách nào rơi xuống ở cùng một chỗ, nhưng rơi vào khu vực đồng nhất ta tự hỏi vẫn có thể làm được. Nga, lại có bí pháp như vậy? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, nội tâm khó có thể tin nổi, nhưng xem lão giả kia nói cũng không giống như là nói bừa. Lúc này, xa vời vừa một đạo quang mang chạy như bay tới tốc độ cực nhanh thoáng qua đã hạ xuống trên đảo. Trong tay người kia cầm một phương trận bàn, chính là Liêu Dương Băng, hắn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, ngạc nhiên nói. Người thế nào cũng ở đây. Trong lòng Lý Vân Tiêu lập tức tin lời của lão giả, không khỏi cực độ giật mình đứng lên, hắn cười khổ nói. Trùng hợp thôi, ha ha, trên đời cho tới bây giờ cũng không có việc thuần túy trùng hợp, lão thiên đem Vân Tiêu công tử tiễn tới chỗ của ta đây, quả thật thiên ý a. Lão giả hiển nhiên là tâm tình thật tốt, vui tươi hớn hở nói. Được rồi, đã quên tự giới thiệu, lão phu Lục Giản Bác. Lý Vân Tiêu tinh tế suy nghĩ cái tên này, nhíu mày lại, ở trong ấn tượng chưa từng nghe qua, xem ra cũng hẳn không phải là đại nhân vật gì mới đúng, thấy đối phương tựa hồ có ý mời chào hắn, nội tâm một trận cười nhạt cáo từ nói. Ta còn có việc trong người, liền không thể ở lại quá lâu, chúc các ngươi bắt động vật biển, dễ như chờ bàn tay. Chậm đã, Lục Giản Bác vội la lên, thả người khẽ động, liền đem Lý Vân Tiêu ngăn lại, cười nói. Lão hồ cần Vân Tiêu công tử trợ giúp một tay, điều kiện dễ nói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ta xem Lục đại nhân đã triệu tập không ít trung giai vũ đế cường giả, ta sao có thể giúp đỡ được cái gì. Hiện tại mau chóng tránh ra, không kéo chân sau đại nhân ngài cũng đã là hỗ trợ. Ha ha, Vân Thiếu quá khiêm nhường, so với nghe đồn thật không giống a. Lục Giản Bác cười nói. Nghe đồn nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân Lý Vân Tiêu tính cách khoa trương ngạo mạn, ánh mắt cao ngất, thực lực siêu tuyệt, không phải hạng khiêm nhường như thế. Hừm, coi như là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, không có cô. Góc truyện audio.com, đọng cửu thiên đế khí thì có ích lợi gì? Lẽ nào Lục lão đối với chúng ta mấy người liên thủ còn lo lắng sao? Phía sau một gã vũ đế cường giả trên mặt lộ ra vẻ cực độ bất mãn. Lý Vân Tiêu nhìn qua trên người của tên vũ đế kia từng khối cơ nhục ngật đáp, theo bất mãn phát tiết một tia khí tức hùng hậu tàn ra, hiển nhiên tu luyện là chính tông thổ hệ công pháp, hơn nữa rất có thành tựu. Lục Giản Bác cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá Vân Tiêu công tử thân mang thần thông đặc thù, trong lúc săn bắt con động vật biển này có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tên vũ đế cơ thể lực lưỡng kia thần sắc khẽ động, nói, chẳng lẽ là thân hóa lôi đình? Ở trên Tử Vân Phong, hắn cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện mà đến, khinh thường hừ lạnh nói. Mặc dù thần thông có cường đại đi nữa, cũng phải bị cửu thiên đế khí khắc chế. Chúng ta muốn săn bắt đó là cửu giai động vật biển, ở dưới khí tức cường đại, hắn còn làm sao duy trì lôi điện chi khu? Lục Giản Bác ngâm ngâm mà cười, nói. Đích thật là thần thông hệ lôi điện, nhưng cũng không phải là thân hóa lôi đình. Ta nghe nói khi Vân Tiêu công tử ở trên Hồng Nguyệt Thành đánh một trận, vận dụng một kiện ma ha cổ khí lôi điện thuộc tính. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, biết hắn nói là cây búa kia, không khỏi cảnh giác ngưng thanh nói. Ta đích xác có một kiện đồ vật như thế, nhưng bản thân cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy năng, sợ rằng không cách nào giúp ngươi rồi. Lục Giản Bác cũng không có không hài lòng, trái lại đại hỉ nói. Có thể đem cây búa cho lão hủ đánh giá được không? Lý Vân Tiêu nói, cái này nhất định là không thể. Hừ, Lục Giản Bác sừng sốt một chút gật đầu, mới chậm rãi nói. Bất quá Vân Tiêu công tử có biết Maha Cổ Kinh Văn hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói, nghe nói qua một ít nhưng cụ thể cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lục Giản Bác trầm tư một chút, tựa hồ đang chỉnh lý ý nghĩ của mình, chậm rãi nói. Maha Cổ Kinh Văn này chính là một loại đồ vật thập phần thần dị, mỗi một chữ đều đại biểu quy tắc nhất định, thậm chí còn có thể tổ hợp thành từ, thành câu, thành đoạn, thành thiên, cộng lại uy lực không ngừng nhân lên. Mà mỗi một chữ đại biểu quy tắc mạnh yếu cũng là không đồng dạng như vậy, có chữ vô pháp đơn độc cô đọng quy tắc phải tổ hợp lại, mà có lại là có thể đơn độc sử dụng. Nếu là ta đoán không sai, văn tự trên kiện Maha Cổ Khí đó của Vân Tiêu công tử, phải là ngưng luyện lôi chi quy tắc. Lý Vân Tiêu một bộ dáng lộ vẻ lười biếng, cười nói. Nói có chút mơ hồ đi, coi như là vậy thì tính sao đây? Cây búa này với ta mà nói thập phần chân quý, vẫn không thể cho ngươi xem xét. Lục Giản Bác mỉm cười nói. Không sao, ta hy vọng Vân Tiêu công tử có thể biểu diễn một chút. Nếu như là lôi chi quy tắc mà nói, lão hù có thể tặng ngươi một hồi cơ duyên. Cơ duyên, Lý Vân Tiêu nói, ta người này cho tới bây giờ vẫn luôn không thấy thỏ không thả ưng, vẫn là trước nói rõ ràng cơ duyên gì ta lại biểu diễn đi. Lục Giản Bác một trận không nói gì, phát hiện gặp phải loại người giống như Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có biện pháp, chủ động đều bị hắn nắm trong tay, chính mình hoàn toàn chỉ có bị động, ai bảo mình muốn cầu cạnh hắn đây. Cách chương.